Buông ra con yêu sủng kia. Chương 377, ứng long huyết mạch. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Cái này huyết nhân không là người khác, chính là Lý Trường Sinh. Mấy tháng không thấy nhị thúc, Lý Hạo Khung. Lý Hạo Khung bộ dáng cực thảm, tinh thần của hắn hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt không máu, bờ môi giống như là bị nước ngâm 3 ngày một dạng. Đùi phải của hắn trên diện rộng vặn vẹo, chân này sợ là gãy mất, bên ngoài thân trải rộng lớn nhỏ không đều vết thương, nặng nhất vết thương ở vào chỗ ngực bụng, chỗ đó có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, chừng dài 2-3 thước độ. Theo Lý Trường Sinh thị giác đến xem, Lý Hạo Khung ở ngực xương sườn tựa hồ gãy mất 2-3 cây, càng là ẩn ẩn có thể thấy được một khỏa khiêu động trái tim. Cái này muốn là lại sâu một chút, hắn nhị thúc sợ là không về được. Nhìn đến Lý Hạo Khung thảm trạng, Lý Trường Sinh rõ ràng ngơ ngác một chút. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Lý Hạo Khung chật vật như vậy. Thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Không chỉ có là Lý Hạo Khung, long mãng bên ngoài thân cũng trải rộng đại lượng vết thương. Hiển nhiên Lý Hạo Khung đã trải qua một trận ác chiến. Mặt khác, Lý Trường Sinh phát hiện Lý Hạo Khung tựa hồ đột phá. Hơn 4 tháng trước, vì che giấu tự nhiên tinh linh xuất thế dấu hiệu, Lý Hạo Khung đã từng thi triển qua cấp 4 ngự yêu sư mang tính tiêu chí năng lực. Thuần gian di động, bây giờ hơn 4 tháng đi qua, Lý Hạo Khung tinh thần lực hơn xa trước kia cường đại. Gần như không so Ninh Bích Chân kém hơn bao nhiêu, là ai đả thương Lý Hạo Khung? Lý Trường Sinh trong lòng nghi ngờ, càng là cảnh giới lên, sợ Lý Hạo Khung địch nhân theo đuổi theo phía sau, dùng cái mông nghĩ cũng biết, có thể thương tổn đến cấp 5 ngự yêu sư Lý Hạo Khung. Thực lực của đối phương nhất định càng mạnh, cấp 5 vẫn là cấp 6, cũng hoặc là Lý Hạo Khung địch nhân không phải ngự yêu sư, mà là phi thường cường đại yêu tinh. Nhị thúc, ngươi không sao chứ? Lý Trường Sinh đuổi bước lên phía trước một bước, ngươi thấy ta giống không có chuyện gì bộ dáng nha, ta đều kém chút mất mạng, khụ khụ, còn không mau dìu ta xuống tới. Lý Hạo Khung hữu khí vô lực nói ra, bởi vì mất máu quá nhiều, hắn hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào, cũng may mắn hắn là cấp 5 ngự yêu sư, nắm giữ cường đại sinh mệnh lực, nếu không nếu như là người bình thường. Thương nặng như vậy đã sớm xong đời. Lý Trường Sinh một bên đem Lý Hạo Khung vịn xuống dưới, vừa nói, nhị thúc, là ai đả thương ngươi? Không nên biết không nên hỏi. Yên tâm, cũng đã hất ra hắn. Lý Hạo Khung tùy ý Lý Trường Sinh đỡ lấy. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có thời gian dò xét hắn đã lâu không gặp cháu ruột. Bỗng nhiên, Lý Hạo Khung tựa như gặp thần thú một dạng. Ánh mắt của hắn trừng rất lớn, tay phải run rẩy chỉ Lý Trường Sinh, mang theo rõ ràng run giọng nói ra. Trường Sinh, ngươi tam giai, đúng a, ta tam giai. Lý Trường Sinh kỳ quái nhìn lấy Lý Hạo Khung, hắn không nghĩ tới hắn tại học phủ hội giao lưu phía trên đại phát thần uy sự tình. Lý Hạo Khung vậy mà chưa nghe nói qua, trong khoảng thời gian này, hắn đi đâu, từ không tới có. Tính toán đâu ra đấy cũng liền chưa tới nửa năm thời gian. Lý Hạo Khung khóe miệng mang theo đắng chát, hắn chất nhi cho hắn trầm trọng nhất kích, đều nhanh đem lòng tự tin của hắn cho đánh không có. Lý Hạo Khung tự nhận là chính mình là đỉnh cấp thiên tài. Ngoài 30 liền trở thành cấp 5 ngự yêu sư, tại Lăng Gia Quốc cũng là nắm chắc tồn tại, chỉ là cùng Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ so sánh. Năm đó hắn tựa hồ kém rất nhiều. Hắn là cháu của ta a, ta ghen ghét cái giám. Ta cần phải cao hứng mới đúng. Sau một khắc, Lý Hạo Khung trong nháy mắt đổi qua chỗ ngoặt. Lý Trường Sinh càng xuất sắc, hắn cũng có thể thuận tiện dính một chút quang. Lý Hạo Khung động tác trên tay không chậm, chẳng biết xấu hổ vỗ Lý Trường Sinh bả vai nói ra. Ha ha ha, không hổ là cháu của ta. Rất có ngươi nhị thúc năm đó phong thái. Khụ khụ khụ, chỉ là, Lý Hạo Khung quên chính mình trọng thương tại thân. Cái này trực tiếp khiên động miệng vết thương của hắn. để hắn ho ra một ngụm máu. Nhị thúc, người uống trước rồi nói sau. Có chuyện gì một hồi lại nói. Lý Trường Sinh vội vàng móc ra một bình nhỏ sinh mệnh chi thủy. Dù là Khải Lan trở thành tinh anh cấp yêu sủng, nhưng sinh mệnh chi thủy sản lượng một mực không cao lắm. Tạm thời cũng liền tự cung tự cấp. Đây là cái gì? Lý Hạo Khung một bên nói, một bên không chút do dự uống xong sinh mệnh chi thủy. Sau một khắc, Lý Hạo Khung cảm giác dạ dày tuôn ra một cỗ dòng nước ấm. Cấp tốc trong cơ thể hắn khuếch tán, tinh thần của hắn chấn động, vết thương trên người bắt đầu tràn ngập một tầng mờ nhạt lục quang. Tại cỗ này lục quang tác dụng dưới, miệng vết thương của hắn tựa hồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đợi đến sinh mệnh chi thủy công hiệu biến mất, Lý Hạo Khung tinh thần không lại giống trước đó như vậy uể oải suy sụp. Vết thương đã kéo màn. Toàn thân tựa như hiện ra một cỗ khí lực, đồng thời ở một mức độ nào đó, sinh mệnh chi thủy đền bù Lý Hạo Khung hao tổn nguyên khí. Đây là Khải Lan chế tác sinh mệnh chi thủy. Khải Lan, đi ra cùng ta nhị thúc chào hỏi. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, đem Khải Lan kêu gọi ra. Hoa ô, nhị thúc chào buổi tối. Khải Lan tự nhiên nhận biết Lý Hạo Khung. Lúc ấy vẫn là Lý Hạo Khung giúp nàng che giấu khí tức ba động. Nhìn đến Lý Hạo Khung thụ thương rất nặng, Khải Lan vội vàng thi triển một cái hương thơm trị liệu. Gia tốc chữa trị Lý Hạo Khung thương thế. Khải Lan đều lớn như vậy. Lý Hạo Khung kinh ngạc nhìn chằm chằm Khải Lan. Hơn 4 tháng trước, vừa xuất thế Khải Lan cũng liền lớn chừng bàn tay. Bây giờ lại tiếp cận 90cm. Bất quá Lý Hạo Khung kinh ngạc nhất vẫn là Khải Lan khí tức. Đây chính là thực sự tinh anh cấp yêu sủng. Không chỉ là Khải Lan, Ngả Hy biến hóa cũng rất lớn. Không nói trước những thứ này, chúng ta đi vào trước lại nói. Sinh mệnh chi thủy khôi phục hiệu quả rất tốt, nhưng hắn nhị thúc thương thế quá nặng, tối thiểu cần tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lý Trường Sinh đỡ lấy Lý Hạo Khung. Kết quả Lý Hạo Khung không cẩn thận khẽ động trên đùi phải thương thế. Đau hắn mi đầu nhíu chặt lên, theo bản năng chửi ầm lên, đáng chết Thái Dương, dường như nhớ tới cái gì. Lý Hạo Khung vội vàng im miệng, Lý Trường Sinh lập tức đã ngừng lại cước bộ, trong mắt của hắn mang theo cừu hận, sắc mặt dữ tợn dị thương, nhìn chăm chú lên Lý Hạo Khung nói nghiêm túc, nhị thúc, là Thái Dương càn đả thương ngươi. Lý Hạo Khung rõ ràng lấy làm kinh hãi, không khỏi mang theo run giọng hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết, đại ca rõ ràng không có nói cho ngươi biết mới đúng. Nói như vậy ngươi muốn đi tìm Thái Dương càn báo thù. Thực lực của hắn thế nào? Lý Trường Sinh từng chữ nói ra nói. Lý Hạo Khung tâm lý không hiểu run lên. Hắn nghe ra được cái này nhìn như bình tĩnh trong giọng nói mang theo thấu xương cừu hận. Rất mạnh, xa không tầm thường cấp 5 có thể so sánh. Lý Hạo Khung dùng lực hít một hơi, nghĩ nghĩ, quyết định toàn bộ đỡ ra. Lý Hạo Khung chỉ theo ở phía sau Long Mãng nói ra. Hắn có hai đầu lĩnh chủ cấp yêu sủng, thực lực tuy nhiên không bằng ta Long Mãng, nhưng lại không kém là bao nhiêu. Mặt khác hắn còn có mấy cái rất cường đại thủ lĩnh cấp yêu sủng. Trường Sinh, nghe thúc một tiếng khuyên. Không đến cấp 5 tuyệt đối không nên tìm hắn báo thù. Lấy thiên phú của ngươi, ta tin tưởng qua không được mấy năm liền có thể đạt tới cấp 5. Đến lúc đó chú cháu chúng ta cùng đi trả thù, không phải Lý Hạo Khung không muốn thu hồi Long Mãng, thật sự là ý thức của hắn biển đang ở vào chấn động bên trong. Nếu như cưỡng ép thu hồi, tất nhiên sẽ tăng lên cái này một cái quá trình, không sai. Tại cùng Thái Dương càn trong lúc giao thủ, Lý Hạo Khung cơ hồ có thể dùng thảm bại để hình dung. Bị đối phương đánh chết một cái máu tươi yêu sủng, đối với Thái Dương càn thực lực, Lý Trường Sinh cũng không có quá mức ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng một mực tại trong bóng tối siêu tập Thái Dương càn tư liệu. Huống chi đối phương rất có thể nắm giữ huyết mạch chi thư nửa phần trên. Dù là chiết xuất huyết mạch hiệu suất không bằng Lý Trường Sinh, cũng tất nhiên sẽ không rất kém cỏi. Nhị thúc, ngươi cảm thấy Thái Dương Càn sẽ cho chúng ta nhiều thời gian như vậy? Lý Trường Sinh một câu hỏi lại, trực tiếp để Lý Hạo Khung á khẩu không trả lời được. Dù là Lý Hạo Khung thời điểm chạy trốn hất ra Thái Dương Càn, nhưng đối phương tất nhiên nhớ kỹ dung mạo của hắn cùng đặc điểm. Lăng gia quốc tổng cộng cũng cứ như vậy nhiều cấp 5 ngự yêu sư. Dù là Lý Hạo Khung lại điệu thấp, tìm kiếm độ khó khăn cũng không phải rất lớn. Mấu chốt nhất là, Lý Hạo Khung cùng Lý Trường Sinh phụ thân về mặt dung mạo có mấy cái phần tương tự. Thái Dương Càn tuyệt đối sẽ liền nghĩ tới chỗ này. Hắn còn băn khoăn Bách Thắng Vương di giấu cùng huyết mạch chi thư nửa bộ sau. Rất có thể sẽ theo bản năng cho rằng những vật này ngay tại Lý Hạo Khung trên thân. Các loại tra được Lý Hạo Khung thân phận, Thái Dương Càn tất nhiên sẽ liều lĩnh đối phó bọn hắn. Lý thị gia tộc ngay ở chỗ này, trừ phi Lý Hạo Khung vứt bỏ gia tộc, nếu không cũng là một cái bia ngắm. Tại Lý Hạo Khung tự hỏi đối sách thời điểm, Lý Trường Sinh cũng thu được con rồng này mãng tư liệu. Làm hắn nhìn đến long mãng tư liệu lúc, khó tránh khỏi vẫn là lấy làm kinh hãi, yêu tinh tên. Long mãng, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch, ứng long, hùng hậu, yêu tinh thuộc tính, nước, đất yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không long mãng là trung đẳng quân chủ chủng tộc yêu tinh. Lý Trường Sinh tự nhiên nhớ đến, quan trọng đây là một đầu cực phẩm long mãng, hơn nữa còn là đỉnh cấp thần thú ứng long huyết thống. Tại nhiều nhiều long trúc thần thú bên trong, ứng long là một loại có cánh long. Lại tên Phi Long, cũng làm Hoàng Long, cũng là cường đại nhất Long tộc một trong. Tại Lý Trường Sinh thấy qua tất cả yêu sủng bên trong. Con rồng này mãng có thể nói là trừ Tam Túc Hỏa Nha bên ngoài thứ hai yêu tú yêu sủng. Bất quá Lý Trường Sinh tin tưởng, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn tất nhiên có thể siêu tập đầy đủ tinh huyết, lần nữa tiến hóa ngả hy, a ngốc các loại yêu sủng. Chỉ cần bọn họ lần nữa hoàn thành tiến hóa, tại ưu tú trình độ phía trên tất nhiên sẽ không kém hơn Lý Hạo Khung long mãng. Lý Trường Sinh đỡ lấy Lý Hạo Khung, rất mau dẫn lấy hắn đi tới bọn họ ở lại tiểu viện. Đằng sau tự nhiên giao cho tiểu viện những người làm phục thị. Lý Hạo Khung ăn vào một khỏa dưỡng thần đan, hắn nhắm mắt lại điều tức, để cầu mau chóng lắng lại chấn động ý thức hài. Lúc này, nhận được tin tức Lý Văn Bắc các gia tộc cao tầng vội vã đi vào tiểu viện. Các loại nhìn đến Lý Hạo Khung thê thảm bộ dáng lúc. Tất cả đều giật nảy cả mình. Đồng thời, bọn họ cũng cảm giác được Lý Hạo Khung cảnh giới bây giờ. Nếu như là tại bình thường, bọn họ tự nhiên là cuồng hỉ vạn phần. Bởi vì chỉ cần nắm giữ cấp 5 ngự yêu sư cùng nhất định nội tình. Gia tộc liền có thể từ địa phương hào cường tấn cấp làm quận vọng gia tộc. Chỉ là nhìn đến Lý Hạo Khung cái dạng này, tâm tình của bọn hắn nhất thời biến đến vô cùng phức tạp. Tức mừng rỡ Vu gia tộc có tấn thăng chi giai, lại đối tương lai nhiều hơn mấy phần hoảng sợ, đối phương đem Lý Hạo Khung đánh thành cái này quỷ dạng. Thực lực tất nhiên mạnh hơn, đồng thời tùy thời có khả năng tìm tới nơi này chảm thảo trừ căn. Nhìn đến Lý Hạo Khung còn đang điều tức, Lý Văn Bác bọn người đành phải lôi kéo Lý Trường Sinh tìm hiểu tin tức. Ta biết mọi người lo lắng cái gì, lời nói thật cùng các ngươi nói. Lần này trọng thương ta nhị thúc chính là một vị cấp 5 ngự yêu sư. Các ngươi không cần lo lắng, đừng quên nơi này còn có đạo sư của ta, bất quá tương quan giới nghiêm vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lý Trường Sinh không có che giấu. Dù là Thái Dương Càn viễn siêu tầm thường cấp 5 ngự yêu sư. Nhưng hắn tự nhận là Ninh Bích Chân không kém hắn. Nếu như lại thêm Lý Hạo Khung, coi như lưu không được đối phương, cũng tất nhiên có thể đánh lui. Đương nhiên, một khi mang xuống, rất có thể biến thành tộc cùng tộc ở giữa tranh chấp. Nhưng phương diện này Lý Trường Sinh cũng cân nhắc qua, dù là Thái Thị gia tộc là quận vọng gia tộc. Nhưng nó dù sao mới lên cấp không lâu, chỉnh thể thực lực cùng Lý thị gia tộc không kém nhiều. Mặt khác, Thái thị gia tộc chỗ Lê Dương Thành tại phía xa ở ngoài ngàn dặm. Bọn họ tại Lê Dương Thành cũng có đối thủ, không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể xuất động một nhóm tinh nhuệ. Đang nghe đả thương Lý Hạo Khung chính là cấp 5 ngự yêu sư về sau. Lý Văn Bác bọn người cùng nhau thở dài một hơi. Tựa như Lý Trường Sinh nói như vậy, dù là Lý Hạo Khung không là đối thủ của đối phương. Nhưng nếu như tăng thêm Ninh Bích Chân đây, Lý Văn Bác nhìn về phía theo tới tộc lão nhóm, trầm giọng nói ra, các vị bàn giao đi xuống. Gần nhất trong khoảng thời gian này, gia tộc thu nạp thế lực, ứng phó khả năng xuất hiện địch nhân. Ngay sau đó, Lý Văn Bác lại chuyển hướng Lý Trường Sinh, nói ra, Trường Sinh, mời ngươi cần phải thuyết phục đạo sư của ngươi. Nếu có ngoại địch xâm lấn, hy vọng nàng có thể xuất thủ một lần. Đến lúc đó gia tộc tất có thâm tạ. Lý Trường Sinh trịnh trọng gật đầu. Lý Văn Bác biểu thị rất hài lòng. Trước lúc rời đi, hắn dường như nhớ ra cái gì đó. Nói ra, đúng rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta Lạc Thành cũng không yên ổn. Mỗi đến ban đêm cơ hồ đều sẽ có cấp thấp ngự yêu sư bị ám sát. Bọn họ tử trạng cực thảm, toàn thân huyết dịch đều bị rút khô. Tuy nhiên ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi có thể bảo toàn chính mình. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như không có cái đại sự gì, tốt nhất đừng ra ngoài. Lý Văn Bác đợi người tới nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu, toàn cả gia tộc thần hồn nát thần tính. Một số ra ngoài tộc nhân cũng đều bị triệu tập tới. Bắt đầu ở vào trạng thái giới nghiêm, toàn thân quất máu khô, nhằm vào vẫn là ngự yêu sư, luôn cảm thấy tựa như ở nơi nào gặp qua dạng này ghi chép. Lý Trường Sinh tay phải nâng cằm lên, lộ ra vẻ suy tư, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra tương quan nội dung. Tạm thời cũng chỉ không lành được chi, Lý Trường Sinh về đến phòng. Đối với Khải Lan hỏi, Khải Lan, thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề cách điều chế nắm giữ thế nào? Cái kia nắm giữ đều nắm giữ tốt, còn kém sau cùng thực hành. Ở phương diện này, Khải Lan biểu hiện rất có lòng tin. Trong khoảng thời gian này, Khải Lan đối dược tề học vô cùng để bụng. Mấu chốt là thuốc của nàng học thiên phú cực cao. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, thì đã hoàn toàn nắm giữ sơ cấp dược tề. Đồng thời luyện chế thành công dẫn còn không thấp, thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề cách điều chế độ khó luyện chế không cao. Dù sao tài liệu tổng cộng cũng cứ như vậy mười mấy loại. Độ khó khăn không so sơ cấp dược tề cao hơn bao nhiêu. Phía dưới thì giao cho ngươi, cố lên, Lý Trường Sinh móc ra tài liệu, đưa chúng nó giao cho Khải Lan luyện chế, ta nhất định toàn lực ứng phó. Khải Lan giơ nàng nắm tay nhỏ, thanh tú đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Nàng rất rõ ràng dược tề có thể hay không luyện chế thành công. Chủ yếu quyết định bởi tại hỏa hầu khống chế, tiết tàu nắm giữ cùng đối thời gian trưởng khống, đến mức nguyên liệu thành phần, trình tự và số lượng, những thứ này sớm đã tại cách điều chế phía trên viết nhất thanh nhị sở. Thì không cần suy tính. Bất quá nói đến đơn giản, làm thì là muôn vàn khó khăn, rất nhiều không có thiên phú dược tề sư, sợ là cả một đời cũng chỉ có thể dừng bước tại cơ sở dược tề. Chỉ là chuẩn xác khống chế hỏa hầu cùng đối thời gian trưởng khống. Cái này hai vấn đề khó khăn không nhỏ liền không biết làm khó bao nhiêu dược tề sư. Xét thấy là lần đầu tiên luyện chế thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề. Ở vào cẩn thận nguyên nhân. Khải Lan không có một lần tính dùng xong những tài liệu này, mà chính là đưa chúng nó chia làm 5 phần, chuẩn bị lần lượt tới. Tuy nhiên phiền toái như vậy rất nhiều, nhưng thắng ở an toàn, nếu không duy nhất một lần đầu nhập những tài liệu này. Thành công cố nhiên thật đáng mừng, nhưng thất bại nhưng là mất giáo. Chỉ là lần nữa sưu tập những tài liệu này, liền đầy đủ Lý Trường Sinh nhức đầu. Tại đánh bình tĩnh ý kiến hay về sau, Khải Lan đem công cụ dọn xong, trong đó trọng yếu nhất đạo cụ là một cái nhỏ nhắn đan lô. Đan lô không chỉ có thể luyện đan, đồng dạng cũng có thể luyện chế dược tề. Rất nhanh một đạo ngọn lửa bốc lên, bắt đầu tiến vào thêm nhiệt giai đoạn. Sau đó Khải Lan bắt đầu khống chế hỏa diễm lớn nhỏ, cùng điều chỉnh một số cái khác công cụ. Đợi đến toàn bộ xử lý tốt về sau, đan lô vừa tốt thêm nhiệt hoàn tất, mặt ngoài bắt đầu tản ra kinh người nhiệt độ cao. Sau một khắc, Khải Lan kích hoạt tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên. Bên ngoài thân bị một tầng thật mỏng thanh quang bao trùm. Nàng duỗi tay nắm lấy đan lô cái nắp, không có chút nào cảm nhận được nóng bức, lập tức trái lật tay một cái. Đem một phần bột phấn hình dáng cùng một phần dịch thể hình dáng tài liệu cẩn thận đổ vào đan lô bên trong. Lửa nhỏ chậm nấu, đại khái qua một phút đồng hồ thời gian. Khải Lan lần nữa mở ra đan lô cái nắp, lần nữa đổ vào một loại tài liệu, đồng thời phóng đại hỏa lực nung khô. Tại dạng này quá trình bên trong, Khải Lan thỉnh thoảng để vào một loại hoặc là nhiều loại tài liệu, hoặc là lửa nhỏ chậm nấu, hoặc là đại hỏa nung khô, một bên khống chế hỏa lực phía trên biến hóa, một bên từ từ đổ vào tài liệu, không ngừng lặp lại lấy cái này một cái quá trình. Đợi đến nửa giờ sau, Khải Lan đem lớn nhất loại sau tài liệu đổ vào đan lô bên trong. Cũng là ở thời điểm này, nàng kích hoạt lên đan lô phía trên cấm chế. Đan lô bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đan lô phía trên tiểu khổng bắt đầu tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thuốc, khiến người ta nghe ngóng mừng rỡ. Đợi đến mùi thuốc càng phát ra nồng đậm thời điểm, Khải Lan quyết định thật nhanh, đem hỏa diễm triệt để dập tắt. Có điều nàng cũng không có lập tức mở ra cái nắp, mà là tại một bên chờ đợi, đồng thời cẩn thận ngửi nghe mùi thuốc. Bỗng nhiên, Khải Lan thần sắc biến đổi, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất mở ra cái nắp. Chỉ là, cái này xem xét phía dưới, Khải Lan tâm lý cũng là trầm xuống, sắc mặt khó tránh khỏi có chút khó coi. Tại đan lô dưới đáy, có một bãi nhỏ lam chất lỏng màu tím. Thất bại, Khải Lan thất vọng lắc đầu. Nếu như luyện chế thành công, như vậy thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề nhan sắc sẽ là thuần túy tử sắc, mà không phải xanh tím hai loại nhan sắc hỗn hợp. Không muốn nhụt chí, tiếp tục cố lên, Lý Trường Sinh tác dụng duy nhất là chỉ có thể ở một bên cổ vũ. Thuận tiện móc ra một khối khăn lụa, tỉ mỉ vì Khải Lan lau mồ hôi. Khải Lan không có lập tức bắt đầu lần thứ hai luyện chế, mà chính là nhắm mắt lại ngồi trên bàn, cố gắng nhớ lại vừa mới chi tiết, muốn theo thất bại kinh nghiệm bên trong hấp thụ giáo huấn. Tại Khải Lan nhắm mắt trầm tư thời điểm, Lý Trường Sinh lấy ra một cái trống không bình ngọc, sử dụng tinh thần lực khống chế đan lô bên trong lam tử lưỡng sắc dịch thể. Đem sau khi thất bại dược tề thu nhập trong bình ngọc. Cho dù là sau khi thất bại dược tề, cũng không có nghĩa là thì không chỗ dùng chút nào. Bọn họ thường thường ẩn chứa một số độc tính, có lẽ về sau hữu dụng lấy địa phương cũng không nhất định. 5 phút sau, Khải Lan một lần nữa mở to mắt, lần nữa luyện chế thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề. Đồng dạng nguyên liệu, nhưng trình tự cùng tiết tấu hơi phát sinh một chút biến hóa. Cùng lần trước khác biệt, lần này, đợi đến khai lò về sau, đan lô dưới đáy có một bãi nhỏ thuần túy chất lỏng màu tím. À, thành công, Khải Lan vỗ tay nhỏ. Nguyên bản nghiêm túc trên gương mặt xinh đẹp lộ ra kiều diễm nụ cười. Làm tốt, Khải Lan, Lý Trường Sinh hợp thời đưa lên tán dương, thuận tiện đem thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề thu thập lại. Đang nghỉ ngơi sau khi, Khải Lan tiếp tục luyện chế, có thành công tự nhiên cũng có thất bại. Đợi đến 5 phần tài liệu toàn bộ luyện chế hoàn tất, Khải Lan tổng cộng luyện chế thành công 3 lần. Thu hoạch được 3 phân thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề. Lần thứ nhất luyện chế, xác suất thành công thì vượt qua ngũ thành, không thể không khiến người cảm khái nàng tại dược tề học phía trên thiên phú. Khải Lan, cái này một phần là ngươi. Lý Trường Sinh lập tức đem trong đó một phần đưa cho Khải Lan. Khải Lan nguyên bản thì lấy tốc độ tăng trưởng, nếu như ăn vào thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề, tốc độ của nàng tất đem biến đến càng thêm kinh người. Sinh tồn năng lực tự nhiên thu được đề cao. Khải Lan không có chối từ, mừng khấp khởi uống xong bình này thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề. Vị đạo thật không tệ. Khải Lan biểu thị rất thích cổ tốc độ tăng lên dược tề vị đạo. Sau một khắc, một cỗ pha trộn tử sắc khí tức dần dần tràn ngập Khải Lan quanh thân. Một loại tê dại cảm giác hiện lên trong lòng của nàng. Tại cỗ khí tức này cải tạo dưới, Khải Lan cảm giác thân thể của mình tựa như biến đến càng phát ra nhẹ nhàng. Đợi đến cải tạo hoàn tất, cảm giác như vậy biến đến càng rõ ràng. Khải Lan bắt đầu khảo nghiệm, tốc độ của nàng xác thực muốn so trước kia nhanh hơn một chút. Đại khái nhanh 2-3 thành dáng vẻ, dạng này tăng lên biên độ có thể nói là khá kinh người. Đối với vốn là am hiểu tốc độ yêu sủng tới nói càng là như vậy. Còn thừa lại 2 bình thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề. Lý Trường Sinh tự nhiên phải có chỗ lấy hay bỏ. Trong đó Ngả Hy tất nhiên chiếm cứ 1 bình, có thể càng đề cao lớn nó tại phương diện tốc độ phía trên ưu thế. Sau cùng 1 bình, Lý Trường Sinh cuối cùng lựa chọn bài Thiên Hắc Giả, bọn họ đồng dạng lấy tốc độ tăng trưởng. Đồng thời quang ám cộng sinh thể đặc thu tính, tương đương với 1/4 nguyên biến thành 2/4 nguyên. Ngả Hy, Hắc Dạ, uống xong bọn họ, rất nhanh, Ngả Hy cùng Hắc Dạ cùng nhau ăn vào thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề. Để Lý Trường Sinh cảm thấy vui mừng chính là, có lẽ là cảm thấy dược tề rất hợp Hắc Dạ khẩu vị. Lại hoặc là dược tề bên trong ẩn chứa một số năng lượng. Tóm lại tại uống hạ lên cổ tốc độ tăng lên dược tề thời điểm. Hắc Dạ toàn thân bị nồng đậm bạch quang bao vây lấy. Cuối cùng hoàn thành cảnh giới phía trên đột phá. Tại Hắc Dạ đột phá trong nháy mắt, bởi vì quang ám cộng sinh thể đặc thu tính, nguyên bản ở một bên không có việc gì bài thiên thuận thế cũng hoàn thành đột phá. Bọn họ thành Lý Trường Sinh thứ 4, con thứ 5 tinh anh cấp yêu sủng. Niềm vui ngoài ý muốn a, Lý Trường Sinh mang theo nụ cười. Hai con mèo meo đột phá, hoặc nhiều hoặc ít tách ra hắn nội tâm mù mịt, Lý Trường Sinh thu thập một chút phòng ngủ, thì hướng về Ninh Bích Chân ở tạm phòng trọ đi đến. Không chờ Lý Trường Sinh gõ cửa, cửa phòng vừa tốt mở ra, lộ ra Ninh Bích Chân càng phát ra kiểu mị dung nhan. Trước tiên, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi. Vội vàng đem 6 cánh tay Naga phóng ra, nói ra, đạo sư, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi có thể ưa thích, à, làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta? Ninh Bích Chân trừng mắt nhìn, ánh mắt sáng rỡ dường như biết nói chuyện đồng dạng, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra sáng lóa nụ cười, cách chương.